Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1757, đều là thống khổ. Canh thứ ba, Vạn Tiểu Hoa ánh mắt căng thẳng, cũng là lập tức ý thức được đối phương muốn làm gì. Nhưng nàng vẫn như cũ không thể trốn. Phòng ngự thần thông giá lên, ánh mắt thần thức đồng thời nhìn quét ngoài thân. Một đầu kia chín màu tóc dài, càng là tung bay lên, vũ động có chút huyền diệu. Vèo, chỉ chốc lát sau, chếch sau phương hướng, một đạo kiếm khí màu đen, chính là từ trong sương mù màu xám dò ra, nhanh đâm mà ra, tốc cực nhanh, phảng phất một con rắn độc bình thường. Vèo, Vạn Tiểu Hoa lại là phảng phất sau lưng trường mắt bình thường. Ở kiếm khí màu đen xuất hiện trong nháy mắt, chính là đột nhiên một cái xoay người, một kiếm đâm tới, trong tiếng nổ mạnh, truyền đến bay ngược ra ngoài âm thanh, siêu siêu rất nhanh, một kiếm tiếp một kiếm, từ trong sương mù kia, phi thứ mà đến, mỗi một kiếm góc độ, đều là xảo quyệt nham hiểm không gì sánh được, nhưng đều bị Vạn Tiểu Hoa phảng phất giống như thần trợ bình thường. Cho chặn lại đi, hơn nữa lệnh Chu Dịch liên tiếp chịu mấy đòn thương. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Sương mù trong chỗ sâu, truyền đến Chu Dịch âm thanh. Hắn cái môn này đánh lén thủ đoạn, bị Vạn Tiểu dễ dàng phá vỡ, là lại gặp một đả kích nặng. Người đã quên ta cũng là Vạn Hoa Tà Linh sao? Chúng ta Vạn Hoa Tà Linh bộ tộc xem thế giới này. Xưa nay không phải dựa vào con mắt, hay hoặc là nói, chúng ta mỗi một cánh hoa đều là con mắt. Vạn Tiểu Hoa lạnh lùng nói rằng, trong lời nói, chín màu tóc dài vũ động. Đến nơi này, Chu Dịch cuối cùng một môn thủ đoạn vô công. Bốn phía phương hướng, vết nứt không gian dung hợp, sương mù dần dần tản đi xuống, hiện ra Chu Dịch bóng dáng đến. Người này đứng ở mấy ngoài trăm trượng, nhìn về phía Vạn Tiểu Hoa trong đôi mắt, điên cuồng bên ngoài, lại nhiều một tầng sâu sắc thất lạc. Chính mình âu yếm nữ tử, thực lực cũng ở trên hắn, gọi hắn thế nào đối mặt? Chu Dịch, thu tay lại đi, ngươi không đánh lại được ta. Vạn Tiểu Hoa nói rằng, Chu Dịch nghe vậy, lắc lắc đầu, cười ha ha, giữa thần sắc bi phẫn điên cuồng, ta không chiếm được ngươi, ngươi cũng không chiếm được hắn. Chu Dịch mở miệng, Vạn Tiểu Hoa âm u, có lẽ là nghĩ đến chính mình đối với Phương Tuấn Mi một mảnh tương tư. Tiểu Hoa, hai chúng ta, trời sinh chính là nên cùng nhau. Chu Dịch lại nói, ánh mắt lại một lần thâm tình chân thành lên, phảng phất khôi phục lại từ trước bình thường. Cực si mê nhìn Vạn Tiểu Hoa, đáng buồn vừa đáng thương. Vạn Tiểu Hoa nghe lắc đầu không nói. Chu Dịch trong mắt sáng lên không tên quang đến, phảng phất nhất cơ khổ không chỗ nương tựa hài tử bình thường. Nhìn Vạn Tiểu Hoa lại nói, Tiểu Hoa, để chúng ta vào hôm nay kết thúc tất cả những thứ này đi, từ đây đều không cần tiếp tục nhận phần này dày vò. Dứt tiếng, trên tay buông lỏng, trường kiếm hướng phía dưới trong vực sâu rơi đi, mà đầu của hắn nơi, lại là bắt đầu cuộn sóng nổi lên nguyên thần đấu ngược dòng khí tức đến. Nguyên thần tự bạo, đến cuối cùng, Chu Dịch hay là muốn đi lên con đường này? Chu Dịch trong một đôi mắt, không có quyết tuyệt, y nguyên là cực si mê xem này Vạn Tiểu Hoa, đạp lên hư không, bắt đầu hướng phía trước đi tới. Từng bước, không có điên cuồng, chỉ có si mê, trên mặt thậm chí mang theo cười. Hài tử bình thường cười, Vạn Tiểu Hoa nhìn dáng vẻ của hắn, tâm thần không tên chấn động, nghĩ đến chính mình một đời này. Ánh mắt mờ mịt lên, dĩ nhiên không có bỏ chạy, thở dài một tiếng, vẫn do đối phương tới gần. Hiển nhiên, nghĩ vào hôm nay, cũng hiểu rõ tất cả những thứ này. Trong lòng đã không sinh trí. Hô một đạo không tên gió thổi qua, Vạn Tiểu Hoa cùng Chu Dịch trong mắt thế giới đồng thời sáng lên, chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái ngón tay màu xám bạc, kéo ra một vệt cầu vồng quang ảnh mà đến, điểm hướng Chu Dịch đầu lâu, tốc độ nhanh chóng, làm người mắt thường khó đuổi. Chu Dịch căn bản không có dự liệu được biến cố này, cũng căn bản không thể nào đàm luận né tránh. Chặt chẽ vững vàng trúng chiêu, cái trán bị điểm xuyên, liền trong đó kề bên nổ tung nguyên thần, cũng ở trong chớp mắt bị điểm thành nát tan, máu tươi phun nhanh mà ra. Một hồi nguyên thần tự bạo, bỗng dưng trừ khử, Chu Dịch còn ấm thi thể hướng phía dưới trong vực sâu, chán nản rơi đi. Vạn Tiểu Hoa còn ở dại ra bên trong, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hào quang màu xám bạc nổi lên, rốt cục ngưng kết thành một tôn thân máu thịt đến, ngay ngắn khuôn mặt, lông mày rậm mắt hổ, toàn thân áo trắng, phảng phất Chu Dịch lại sống lại bình thường, nhưng khí chất rõ ràng không giống. Tiểu Hoa, Phương Tuấn Mi xoay đầu lại, nhìn Vạn Tiểu Hoa, khẽ mỉm cười. Vạn Tiểu Hoa xem run lên, đương nhiên nhận ra đây là thật Phương Tuấn Mi, làm thế nào cũng không thể nào tin nổi, chề miệng một cái, muốn hoán lên tiếng đến, lại không phát ra được thanh âm nào đến. Một đôi trong trẻo con mắt có thanh lệ lã chã mà xuống. Phương Tuấn Mi hướng nàng đi tới. Ngươi không nên tới, Vạn Tiểu Hoa hô to lên, ánh mắt mâu thuẫn vừa đau khổ. Phương Tuấn Mi ngẩn ra, ổn định bóng dáng, ta không muốn gặp lại ngươi. Ngươi đi đi, Vạn Tiểu Hoa nói rằng, lệ như suối trào, một cái yêu tha thiết chính mình nam nhân người chết, một cái không yêu chính mình nam nhân xuất hiện, trái phải ở giữa, đều là thống khổ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng là đau đầu, vừa nãy thấy nàng có tử trí, không nhịn được ra tay, nhưng tỉnh táo lại sau, hắn rõ ràng biết, hắn đối với Vạn Tiểu Hoa vẫn là tình huynh muội, tiếc nàng thương nàng, mà nếu là liền như vậy rời đi, trời mới biết Vạn Tiểu Hoa có thể hay không lại làm ra cái gì tìm chết sự tình đến. Tiểu Hoa, ta tìm ngươi rất lâu, tổ mẫu nàng cũng đang tìm ngươi, nơi này không phải ngươi nên ngốc địa phương, theo ta rời đi đi. Trầm mặc chốc lát, Phương Tuấn Mi nói rằng, sau khi rời đi đây. Vạn Tiểu Hoa lập tức hai mắt đẫm lệ, tan nát cõi lòng hỏi, cùng ngươi sau khi đi ra ngoài, ngươi sẽ yêu ta sao? Trái phải đều là không yêu, ta đi theo bên cạnh ngươi, vĩnh viễn sống ở giày vò bên trong sao? Phương Tuấn Mi nói không ra lời, trong lòng cũng có không tên đau lên. Bạch, tiếng xé gió đồng thời, Vạn Tiểu Hoa bay về phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi thần thức nhìn một chút, đó là khu nhà nhỏ kia phương hướng. Cau mày, hơi suy tư, chung quy vẫn không có đuổi tới. Do nàng trước tiên đi yên tĩnh một chút, đi tới Chu Dịch bỏ mình chi địa một bên, lấy lên đồ vật bên trong đến. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi đem đồ vật, lấy cái không còn một mống. Sau đó nên làm như thế nào? Nhưng là một mảnh mờ mịt lên. Nhìn một chút bên cạnh cửa lớn, vẫn không có đi ra ngoài. Uống một bình rượu lâu năm, ở ngay gần, mở ra một cái hang động, bế quan. Kinh chuyện này, hắn đã mơ hồ cảm giác được. Hắn khổ sở truy cầu cái kia thất tình lục dục cuối cùng một khâu, rốt cục viên mãn, có lẽ đến chân chính xung kích đến nhân tổ cảnh giới thời khắc. Hang động cửa lớn đóng, trong thời gian ngắn không còn lái qua, trong giới tu chân gian khổ nhiều lắm không có ngừng, hơn nữa còn càng ngày càng liệt lên. Thái Hy Sơn cũng không cách nào ngoại lệ. Loạn Thế Đao Lang được Phương Tuấn Mi thông báo sau, tuy rằng không biết cụ thể là cái nào đối thủ muốn xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là lập tức làm ra bố trí đến, mệnh lệnh trong núi đệ tử vô sự không thể ra ngoài. Đã như thế, trong núi đệ tử là bảo vệ, nhưng ra ngoài trở về đệ tử, nhưng là vô pháp thông báo đến. Băng Sơn tôn giả cũng là đủ tàn nhẫn, nhìn chằm chằm những kia trở về trong núi đệ tử, ngay ở ngoài sơn môn bắt được bọn họ, sau đó chính là oanh núi, chính là áp chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?